Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3250, chương 3251, Chiến Trường Mộ Đảo. Tại đảo Tổ Ngón Cái đốt Trấn Quốc, Càn Khôn Tỷ trước đó, Đại Chu Tổ Thần chân thân Thiết Quyền, hung hăng nghênh đón, lần này, đảo Tổ điểm ra này thanh ngọc ngón cái, giây lát đất sụp vỡ thành điểm điểm hiệu nghiệm. Đại Chu Tổ Thần chân thân Thiết Quyền, giây lát đất thu hồi, sau đó lại lần như thiểm điện oanh ra, cũng tiếp ta một quyền thử một chút. Đại Chu Tổ Thần chân thân gào thét, trong hư không, đạo tổ hư ảnh đột nhiên ngưng thực mấy phần, cách lạc ấp lại gần mấy phần, vẫn như cũ là một chỉ điểm ra, nhất chỉ nhấn dưới, phảng phất nhấn xuống không phải một ngón tay. Mà chính là toàn bộ hồng hoang đại lục bầu trời. Hồng hoang đại lục sở hữu nhật nguyệt tinh thần quang hoa, tựa hồ cũng tụ hợp vào một chỉ này. Đón lấy Đại Chu Tổ Thần chân thân Thiết Quyền, trong hư không, chiếm cứ tại lạc ấp trên không Đại Chu Tổ Thần chân thần thấy thế, chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng. Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần núi đột nhiên từ lạc ấp trong hoàng cung bay ra, bay đến Đại Chu Tổ Thần chân thân đỉnh đầu. Thoáng chốc, vô số núi non sông suối hư ảnh liền tụ hợp vào Đại Chu Tổ Thần chân thân hư ảnh bên trong. Cùng một giây, lạc ấp Long Du ban đầu dưới, hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận khẽ rung lên. Vô số long hình kim quang giây lát địa phi ra, dung nhập Đại Chu Tổ Thần chân thân Thiết Quyền ở trong. Thanh ngọc ngón cái lần nữa cùng Thiết Quyền đụng vào nhau. Lại như trước đó một dạng, thanh ngọc ngón cái lần nữa vỡ nát. Đại Chu Tổ Thần chân thân Thiết Quyền vẫn như cũ sát khí lẫm nhiên. Có thể mơ hồ nhìn thấy, trong hư không nhật nguyệt đạo tổ hư ảnh khóe mắt tựa hồ run rẩy như vậy một chút. Cơ hồ là đồng thời, trong hư không nhật nguyệt đạo tổ hư ảnh khí tức cấp tốc trèo thăng lên, lạc ấp trong hoàng cung, lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy. Khai quốc thái tổ Cơ Bang chợt đất hỏi nói: "Lão Vu, nhật nguyệt này lão tạc bây giờ vận dụng bao nhiêu lực lượng?" Hầu hạ tại khai quốc thái tổ Cơ Bang sau lưng nội giam phó tổng quản, cũng tức là Đại Chu nội giam bí giám đời thứ nhất đại tổng quản Vu Hòa, lần nữa nhìn kỹ liếc một chút hư không: "Bệ hạ, nhật nguyệt đạo tổ bỏ ra đạo thân, vừa rồi một kích mạnh nhất, ước chừng vận dụng 4/10 lực lượng. Lúc này, nhật nguyệt này đạo tổ khí tức còn tại gấp ngồi kéo lên lấy. Lão nô xem chừng, nhật nguyệt đạo tổ bỏ ra đạo thân, nhiều nhất có thể thừa nhận được hắn 6-7 thành lực lượng. Cũng là cực hạn." Vu Hòa nói ra, mấy ngày ngắn ngủi, khai quốc thái tổ Cơ Bang tu vi đã khôi phục lại tạo hóa thần tướng sơ kỳ. Nhưng là cùng đạo tổ hoặc là Đại Chu Tổ Thần chân thân so sánh, vẫn như cũ cực xa. Vu Hòa tạo hóa thần vương điên phong tu vi, dùng để xa xa cảm ứng chiến trường biến hóa, lại là không có gì thích hợp bằng 4/10 lực lượng. Khai quốc thái tổ Cơ Bang cảm thán đứng lên: "Lão tặc này cái này vô số năm đề bạt thế nhưng là không nhỏ đây này." "Xác thực không nhỏ." Vu Hòa lại ngắm liếc một chút bầu trời. "Bất quá trừ phi hắn chân thân đích thân đến, nếu không chỉ là đạo thân, vẫn là không làm gì được tổ thần chân thân." "Ngươi sai." Cơ giúp lời nói, nhường cho cùng có chút không hiểu, vội vàng khom người nói: "Mời bệ hạ chỉ điểm. Năm đó chúng ta cũng là nghĩ như vậy pháp, sau đó nhượng lão tặc này trốn qua một kiếp, cuối cùng đạt tới để cho chúng ta không thể làm gì trình độ. Bây giờ, chúng ta tuyệt đối không thể lại có bất kỳ khinh thường nào, lại dẫm lên vết xe đổ." Nói, khai quốc thái tổ Cơ Bang lần nữa nhìn một chút Ngư Chiêu Ân nói: "Ân, đã muốn so ác nhân càng thêm không biết xấu hổ. Này muốn làm, liền muốn làm đến cực hạn. Bệ hạ giáo huấn là..." Vu Hòa gật đầu, Ngư Chiêu Ân khom người đứng ở đó, lại hơi lớn ăn cũng không dám ra. Qua, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang lần nữa vung tay lên. Một đạo hiệu nghiệm đột ngột địa phi hướng lên bầu trời trong Đại Chu Tổ Thần Chân Thân. Giây lát, Đại Chu Tổ Thần Chân Thân trong tay, liền nhiều một thanh đao, một thanh tản ra bá tuyệt khốc liệt, lại ẩn có cuồn cuộn chi ý kim đao. Vừa mới tương đạo thân thể khí tức tăng lên tới cực hạn Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Nhìn thấy chuôi này kim đao, khóe mắt lần nữa có chút co lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhật Nguyệt Đạo Tổ đạo thân, quay đầu bước đi, giây lát đất hóa thành một đạo lưu quang trốn xa. Vậy mà không nguyện ý sẽ cùng Đại Chu Tổ Thần Chân Thân quyết đấu. Trực tiếp từ bỏ đối phó Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ. Thấy thế, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cười lên ha hà. Ta còn tưởng rằng lão tặc này cái gì còn không sợ. Nguyên lai hắn cũng sợ a. Cười, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang lần nữa bấm tay gảy nhẹ. Một chiếc hương cũng từ lạc ấp trong hoàng cung bay lên. Bay đến Đại Chu Tổ Thần Chân Thân trước người. Hào hào nhìn chằm chằm lão tặc này. Cũng không thể nhượng lão tặc này lợi dụng sơ hở. Vừa mới rơi xuống Đại Chu Tổ Thần Chân Thân. Trong tay Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính. Đột ngột đất bắn ra một đạo thông thấu hiệu nghiệm. Giây lát, vừa mới hóa thành lưu quang bỏ chạy Nhật Nguyệt Đạo Tổ đạo thân. Đột ngột đất xuất thân tại Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên trong kính. Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên trong kính. Nhật Nguyệt Đạo Tổ đạo thân. Đột nhiên đứng ở một chỗ hư không. Sau đó lại lần một chỉ điểm ra. Điểm hướng hư không. Thông qua Chu Thiên Vạn Linh lộ ra kính, Đại Chu Tổ Thần Chân Thân sớm đã thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, trong tay Định Quốc Long Tước đao đột ngột phát ra long lánh tước minh thanh âm. Nhất đao chạm hướng phương xa, thần vương trong chiến trường, tám vị thần vương thánh tế bao vây tiêu diệt một vị Thanh Lê Phong tạo hóa thần vương. Còn có Vu Trọng Văn Thiên Địa Kỳ bàn áp chế. Lại có Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trấn áp. Sau cùng còn có Diệp Chân tập sát cùng Vô Thanh Vô Tức thời gian pháp tắc gia trì. Loại tình huống điệp ra phía dưới, vị này Xanh Lê thân thể tạo hóa thần vương chỉ chống đỡ một cái hô hấp không đến, liền bị Diệp Chân bêu đầu. Lạc Nhật thần xạ mang theo tiểu yêu lần nữa đánh vào hắn thần cung. Ngay tại Diệp Chân nhìn về phía Thanh Huy thần vương, chuẩn bị đem người bao vây tiêu diệt Thanh Huy thần vương nháy mắt. Dù sao Thanh Huy thần vương đại biểu cho Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt hệ một mạch. Có được thiên địa pháp tắc lực lượng so ra mà nói càng thêm thưa thớt cùng hiếm thấy. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, một mình không cách nào hình dung hoảng sợ đột nhiên tại tám vị thần vương thánh tế ti Diệp Chân. Trong lòng hiển hiện. Đó là một loại giống như là thiên địa một dạng khủng bố uy áp. Tựa như là Diệp Chân các loại một đám võ giả vẫn là phàm tục lúc. Ngửa xem giữa thiên địa, thực chất bên trong có thể loại kia nhỏ bé cùng khủng bố. Một sát na này, Diệp Chân bọn người cảm giác tựa như là tại cùng toàn bộ thiên địa đối nghịch một dạng. Thẳng có một loại tại chỗ quỳ sát thỉnh tội cảm giác. Bất quá. Diệp Chân biết rõ loại này tâm linh giao phong khủng bố. Một khi khuất phục, liền sẽ trở thành ngày sau xóa không mất tâm linh bóng mờ. Mấy vị bị nhằm vào thần vương thánh tế cùng Diệp Chân. Tử thủ thần nguyên, cắn răng gắng gượng lấy. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo thanh ngọc sắc ngón cái. Đột ngột đất từ thiên ngoại xuất hiện. Điểm hướng thần vương chiến trường trên bầu trời treo cao Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ phân thân. Lại là Nhật Nguyệt Đạo Tổ đổi một cái phương hướng. Đã trong thời gian ngắn không làm gì được lạc ấp trên không trấn áp thiên địa căn nguyên Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ. Như vậy hủy cái này Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ phân thân. Cũng có không sai biệt lắm hiệu quả. Tổ sư đến, tổ sư tới cứu chúng ta. Liên tục tổn thất bốn vị thần vương Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi mang theo tiếng khóc nức nở giống to. cái này một cái thanh ngọc sắc mẫu chỉ điểm xuống, phát họa ra một đạo vô cùng huyền ảo quỹ tích, đang toàn lực thôi động ngũ sắc thần nguyên đối kháng Diệp Chân. Nghe được thanh âm này, thần sắc đột nhiên run lên, đạo tổ tự mình xuất thủ. Trong thiên địa này, không biết bao nhiêu năm, đạo tổ chưa từng tự mình xuất thủ qua. Ngày hôm nay, bọn họ lại có thể tận mắt nhìn thấy đạo tổ xuất thủ. Đột nhiên, Diệp Chân liền bình tĩnh nhìn về phía cái này một cái thanh ngọc ngón cái. Nhưng là biến hóa này quá nhanh, quá mức huyền ảo, ngắn ngủi như vậy trong tích tắc, Diệp Chân cũng không thấy được gì. Bất quá đột nhiên, Diệp Chân đột nhiên phúc trí tâm linh, cho mình thực hiện thời gian pháp tắc thời gian gia tốc. Đạo tổ cái này một cái xung quanh lúc vực, Diệp Chân là tuyệt đối vô pháp cải biến, nhưng là Diệp Chân có thể cải biến tự thân thời tự. Tự thân thời tự tăng tốc hơn 100 lần, từ trình độ nào đó giảng, thì tương đương với là ngoại giới thời tự giảm bớt hơn 100 lần. Diệp Chân đột nhiên liền có được hơn 100 lần thời gian đến tỉ mỉ quan sát thể ngộ đạo tổ một chỉ. Này, Nhật Nguyệt đạo tổ một chỉ này, đột nhiên liền biến thành động tác chậm một dạng, vô số rất nhỏ huyền diệu biến hóa, đồng đều hiện ra tại Diệp Chân trước mặt. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo minh ánh đao màu vàng phá không mà đến, đao quang sắc bén, mang theo sụp đổ hết thảy chi ý, chạm hướng Nhật Nguyệt đạo tổ một chỉ này. Cùng một giây, một đao kia, hoặc là nói một đao kia nhất chỉ quyết đấu, lúc này ở Diệp Chân trong đôi mắt, đồng đều biến thành động tác chậm. Vì Diệp Chân bày biện ra vô số chưa từng nhìn thấy rất nhỏ huyền ảo biến hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.